Nếu đạo hữu nguyện ý, chúng ta liền vào trong đó nha. Được, hết thảy nghe theo lời đạo hữu. Ánh mắt tham lam, tu sĩ áo đen vội vàng đem nàng ôm vào lòng, độn quang lói lên bay về phía trước. Một lát sau thu liếm độn quang, dừng trước một sơn động, tu sĩ áo đen đỡ nàng bước nhanh vào trong. Đạo hữu tạm thời an tỏa, ta bố trí cấm chế ở động khẩu tránh bị người khác phát hiện. Tu sĩ áo đen đặt nàng ở trên một tảng đá có lót ra yêu thú màu trắng, yết hầu dần giật, xoay người bước ra ngoài. Nàng kia vô lực gật đầu, thân mình dựa trên thạch bích, bộ dáng hư nhược dễ bị. Tu sĩ kia vội vàng đi ra cửa động, vung tay bày cấm chế, khẩn cấp bước vào trong. Hôm nay đa tạ đạo hữu tương trợ, pháp lực thiếp thân tan rã, không thể lấy giải độc đan. Xin đạo hữu hỗ trợ cho ta một viên giải độc, hơn nữa giúp ta luyện hóa dược lực. Nàng kia tay tháo túi chư vật bên hông, không biết vì sao túi chư vật lại bị vướng không lấy xuống được, ngược lại lại đem váy kéo thấp, lộ ra cái bụng bằng phẳng. Cái rốn đáng yêu đốt cháy mắt tu sĩ áo đen. Biến cố bất ngờ khiến mặt nàng đỏ bừng, cấp tốc kéo lại quần áo, đầu thẹn thùng cúi thấp. Đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 184. Mỹ nhân độc an mắt hắc tu sĩ giải ra. Vẻ nóng này trong đáy mắt rốt cuộc cũng không thể che giấu được. Chậm rãi đi về phía nàng ấy. Cười nhẹ nói. Đạo hữu không cần sốt ruột, tại hạ tới giúp ngươi cởi ra khi nói chuyện, hai bàn tay to hướng tới hông nàng sờ soạng. Đạo hữu đây là đang làm cái gì, nhanh nhanh dừng tay. Cảm giác được bàn tay bên hông không ngừng động đậy. Sắc mặt nàng ta trong nháy mắt biến đổi. Vội vươn tay giãy ra. Nhưng toàn thân yếu ớt vô lực. Không những không thể đem hắc y tu sĩ đẩy ra, ngược lại càng kích phát dục vọng trong lòng hắn. Hắc hắc. Tiểu mỹ nhân ngươi yên tâm. Chỉ cần người cho làm cho ta thoải mái, tại hạ nhất định sẽ cứu nơ. Gơm. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Hơm. A. Cơm. Y tu sĩ giờ đây đã bỏ đi vẻ giả tạo, đưa tay chế trụ nàng ta. Thuần thuộc đem quần áo trên người nàng cởi hết ra. Những da thịt sáng bóng như ngà voi. Hắn liền phát ra một tiếng gầm nhẹ. Lập tức đem quần áo trên người mình cởi ra. Trực tiếp áp về thân thể nàng. Nàng ấy gấp đến độ mặt mày rưng rưng. Liên tục cầu sinh. Nhưng càng như thế thì hắc y tu sĩ càng hưng phấn. Sau một lúc giằng co, liền phá cửa mà vào. Cảm giác bị thứ mịn màng kẹp chặt truyền đến khiến cho trong miệng hắc y tu sĩ phát ra tiếng kêu sảng khoái. Đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy eo nàng ta mạnh mẽ trùng kích. Nam tử phát ra tiếng thở dốc. Nữ tử phát ra tiếng khóc rên rỉ. Hai người quấn lấy một chỗ trong thạch động quay vòng không ngừng. Mở ngoặt tròn nơi này xin bỏ bớt 10 vạn chữ đóng ngoặt tròn. Nàng ta lúc bắt đầu còn cực kỳ mâu thuẫn, nhưng khi rơi vào mì cảnh, sau đó liền mặc cho thân thể hành động. Trên mặt cũng lộ ra vẻ kiều mi. Miệng không ngừng gọi to một cách duyên dáng, càng làm cho hắc y tu sĩ thêm hưng phấn, máu nóng trong người kịch liệt sôi trào. Nương theo một tiếng gầm nhẹ, hắc y tu sĩ động tác càng lúc càng nhanh. Chừng hơn 10 lần hô hấp, thân thể hắn kịch liệt run lên. Ngươi là tu sĩ âm dương hợp hoan tùng. Ngươi chính là chứ thải ha. Thời khắc này trong mắt hắn bỗng dưng tràn ngập vẻ sợ hãi. Trong miệng không ngừng phát ra từng tiếng kêu thảm, liều mạng muốn từ trên người cô gái bò dậy. Giờ phút này, cô gái mềm yếu vô lực. Liên tục kháng cự mà không được của lúc trước giờ lại dùng cả tay chân ôm trang lấy hắn. Đồng thời vòng eo điên cuồng lắc lư, trên mặt lại lộ vẻ sảng khoái, miệng lại càng liên tiếp cao giọng rên rỉ. đạo hữu nếu đã đoán được tục danh của ta, làm sao có thể sống sót mà rời đi, không bằng hưởng thụ lần khoái hoạt cuối cùng này đi, không nên chống cự tiếp nữa. A so một lúc, vòng eo của chữ thải Hà Đình chỉ lay động, mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc ngã người lên tảng đá thì phía dưới là hắc y tu sĩ lúc trước uy phong lấm liệt giờ đã biến thành một bộ thây khô bị nàng tùy tiện đẩy ra, té lăn trên mặt đất. Một lúc sau, nàng ta mới lộ ra bộ dạng uể oải mà làm giãn vòng eo, khóe miệng lộ ra ý cười, trong miệng cười nói, hì hì, ở thí luyện giới đúng là một nơi tốt, bên ngoài làm thế nào có nhiều đệ tử tinh anh của các tôn phái cho ta ăn, nếu là có đủ để trong một tháng ăn nhiều thêm hai người, thì sợ rằng ta có thể đạt tới trúc cơ hậu kỳ. Roi nói chuyện, chứ thải Hà lật tay vỗ túi chứ vật, lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ mặc vào một cách chỉnh tề, rồi đưa tay đem thây khô nắm trong tay, ném vào một góc âm u trong sơn động. Tại trong góc âm u đó, có ba cỗ thây khô với bộ dáng giống nhau như đúc đặt cùng một chỗ. Sau khi nàng ta làm xong hết thấy, liền thoáng động thủ đem thạch động dọn dẹp thỏa đáng, cước bộ khẽ di chuyển, nhìn về phía trận cách âm ngoài động khẩu, khóe miệng nàng lộ ra vẻ đùa cợt, rồi phất tay đem giải trừ. Nhưng vào thời khắc này, sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi, trong mắt lộ ra vẻ kinh nghi, nhìn vào chỗ trống ở động khẩu bên phải, liền che miệng cười duyên nói, không biết vị đạo hữu kia ẩn thân nơi này, bây giờ còn không hiện thân, chẳng lẽ muốn cho ta một sự kinh hỉ. Nói xong, đôi mắt mang theo ý cười nhẹ nhàng, bàn tay mềm không nhanh không chậm vuốt ve mái tóc đẹp, nhưng ánh mắt vẫn gắt gao tập trung vào một chỗ, không hề có nửa điểm thay đổi. Một lát sau, trong khoảng không xuất hiện một trận gợn sóng, một gã toàn thân được bao phủ hắc bào chậm rãi trồi lên, ánh mắt toát ra vẻ uy nghiêm, đem tị, dơ, u, vinh, quy, quy, s, quy, quy, a, tị, hơ, a, y, Hà bao phủ bên trong, trầm giọng nói, đạo hữu lại có thể nhìn thấu thuật ẩn thân của tại hạ, không biết có thể nói cho tại hạ là vì sao không? Khuôn mặt phấn của chữ thải Hà lộ ra vẻ thú vị. Đối với yêu cầu của hắc bào nhân, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Nhưng nàng trung quy không phải người thường. Đôi mắt xẹp vừa chuyển, cười duyên nói, nói cho đạo hữu nguyên nhân cũng được, nhưng là đạo hữu cần đáp ứng ta một việc trước, là phải đem hắc bào cởi ra, cho ta xem bộ dáng ngày thường của ngươi. Trong lòng ta đang phi thường tò mò ạ. Hắc bào tu sĩ nghe vậy nhất thời im lặng, hiển nhiên trong lòng đang do dự. Chứ thải Hà cũng không nóng này, chỉ đứng ở động khẩu nhẹ nhàng cười chờ hắn trả lời. Một lát sau, hắc bào tu sĩ chậm rãi gật đầu, đưa tay đem hắc bào trên người cởi ra thu vào trong túi trữ vật. Một gã thân mặt thanh sam thanh niên tu sĩ có khuôn mặt thanh tú xuất hiện trước mặt chứ thải Hà. Hắc bào tu sĩ này chính là Tiêu Thần. Trong lúc chứ thải Hà mơ, hơ, y, nơ, vào Tiêu Thần, đáy mắt hiện lên thần sắc vui mừng. Môi anh đào khẽ mở, nói, tiểu đạo hữu thật tuấn tú, ta hết lòng tuân thủ lời hứa, sẽ nói cho ngươi biết là vì sơ, a, to, nơ, a, nơ, gơ, dùng âm thanh mềm yếu mị, phong tình vạn trùng vứt cho Tiêu Thần mấy cái mì nhãn, rồi chậm rãi ngồi xuống, chìa tay nhặt lên mấy chiếc lá khô vàng, trên mặt lộ ra vài phần như cười như không. Tiêu Thần mỉm cười, lộ vẻ đã hiểu, rồi lập tức cười khổ lắc đầu. Hắn thật không ngờ nàng ta thật cẩn thận, hắn cẩn thân ẩn núp nửa ngày, đúng là kiếm củi 3 năm thiêu trong 1 giờ. Hì hì, nhưng thật ra đạo hữu mặc ẩn thân pháp bào đứng ở nơi ta cư trú, không biết là có ý gì. Chứ Thải Hà mặt đầy ẩn tình. Tuy ra lời nói có chút giọng điệu chất vấn, nhưng từ trong miệng nàng phát ra không những không để cho người ta sinh ra nửa điểm giữ che giấu, mà nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y, lại có cảm giác tràn ngập mi ý. Ánh mắt Tiêu Thần chớp lên, trong mắt hiện lên vài phần mê hoặc, miệng nói: đạo hữu không cần nghĩ nhiều. Sự huyên của tại hạ vừa rồi ở ngay phủ cận. Ta theo hơi thở của hắn mới đi tới nơi này. Tuyệt không có ý gì khác. Nói xong, hắn mới mỉm cười ngây ngô, liếc nhìn chữ Thải Hà một cái, trong mắt lộ ra vài phần cảnh giác. Nếu đạo hữu cư trú tại nơi này, như vậy sư huyên ta cũng không ở chỗ này, vậy thì xin cáo từ. Tiêu Thần nói xong liền xoay người lại, làm bộ như muốn rời đi. Chứ Thải Hà thấy thế, trong mắt lộ ra và phần lo lắng. Hàng lông mày hơi nhíu, trong miệng khẽ rên lên một tiếng thống khổ. Đột nhiên giữ lấy trán hướng mặt đất ngã xuống. Đạo hữu chớ đi. Trong cơ thể ta chúng phải kịch độc của yêu thú. Đạo hữu có thể ôm ta vào trong đồng giúp ta trị liệu thương thế hay không? Khi nói chuyện, nàng lộ ra vẻ đáng yêu, đôi mắt long lanh nhẹ nhàng, làm cho người khác khó lòng cự tuyệt. Tiêu Thần sắc mặt ngây ngốc, lộ ra vài phần do dự. Chứ Thải Hà thấy thế, mặt phấn lộ vẻ kinh hoàng, thấp giọng nói: vừa rồi ta nhận thấy hơi thở của đạo hữu, tưởng là người có tâm thuật bất chính, liền muốn người phải ly khai. Nhưng sau khi nói chuyện với nhau, ta nhận định đạo hữu có thái độ làm người chính chắn, lúc này mới hướng đạo hữu cầu cứu. Nếu hôm nay đạo hữu trợ giúp ta, sau này ta nhất định sẽ hồi báo. Tiêu Thần khẽ thở dài một cái, lắc đầu nói: đạo hữu không cần nhiều lời. Nếu đạo hữu đối với tại hạ tín nhiệm như thế, tại hạ tất nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Như thế ta đây đa tạ đạo hữu. Thải Hà cúi thấp đầu, ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý. Tiêu Thần đem nàng nâng dậy, cảm giác được thân thể mềm mại dưới lớp áo, sắc mặt nhất thời có chút cứng lại. Tốt lắm, đạo hữu lúc này hãy chữa thương đi. Tại hạ còn muốn đi tìm sư huyên, sẽ không lưu lại nữa. Khi đem chư Thải Hà đặt trên tảng đá, ánh mắt Tiêu Thần lộ ra vài phần nóng bỏng. Hít một hơi thật sâu, khó khăn nói: đạo hữu chậm dơ, dơ, quy, quy, a, s, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, a, y. Mắt chứ Thải Hà hiện lên vài phần đắc ý. Đối với dung mạo của mình từ trước đến nay đều vô cùng tự tin. Không có bất kỳ nam nhân nào có thể thoát khỏi sự hấp dẫn của nàng. Nàng ra vẻ yếu đuối đưa tay lên, nhưng không có đem túi chứ vật lấy xuống mà thấp giọng nói: không biết có thể phiền toái đạo hữu lấy ra một quả thanh tâm khư độc đan. Pháp lực trong cơ thể ta bị phân tán loạn, đã không thể mở được túi chứ vật. Tiêu Thần nghe vậy thân thể chợt cứng lại, khô khóc nói. Nói xong đưa tay hướng về bên hông nàng sờ soảng, hơi thở cũng bắt đầu trở nên dồn dập. Chứ Thải Hà mi mắt khép hờ, nhưng trong lòng thì âm thầm chờ mong. Mau tới khoái hoạt một phen đi. Sinh mệnh lực mạnh mẽ như vậy, thậm chí so sánh với kim đan tu sĩ bình thường đều cường đại hơn. Nếu có thể thôn phệ toàn bộ, tu vi của ta nhất định sẽ tăng vọt. Thậm chí có thể làm cho ta trong 3 năm đạp chân vào cánh cửa kim đan kỳ một cách chắn chắn. Rốt cuộc, hai bàn tay to run rẩy đặt vào bên hông nàng, chậm rãi vuốt ve hai cái. Chứ Thải Hà mặt phấn đỏ lên, trên mặt lộ vẻ thẹn thùng, nhưng chưa làm ra động tác phản kháng nào. Bàn tay to dừng lại bên hông nàng một lúc, rốt cuộc cũng chịu đựng không nổi, chậm rãi vươn tới phía ngực cao ngất đi quanh một vòng. Chứ thải hài nhìn không được thở hổn hển, trong miệng cũng phát ra tiếng rên khẽ. Nhưng vào thời khắc này, một đạo kiếm khí lợi hại từ ngón tay tiêu thân bảo phát ra. Huyết vu phiêu tán. Đôi mắt chư thải hà bỗng nhiên trừng lớn. Cũng nhanh chóng thối lui ra sau. Trong mắt tràn đầy ve không thể tin được. Máu từ trong cơ thể nàng tuôn ra như suối. Sắc mặt nhanh chóng tái nhợt xuống, mở miệng hỏi. Sắc mặt tiêu thần không một chút thay đổi, liếc mắt nhìn nàng một cái, thản nhiên nói. Tại hạ từ trước đến giờ tiếc mạng. Tự nhiên không muốn như vị sư huyên kia của ta. Vì chỉ hưởng lạc trong chốc lát mà vứt cả tính mạng. Âm dương hợp hoan tung chứ thải hà đảo hữu, hiện tại có thể ngươi đã hiểu được tại sao ta lại xuất thủ rồi chứ. Đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 185. Bao vây cùng diệt địch. Nguyên lai ngươi đã nhìn thấu thân phận của ta. Tiểu oan gia. Ngươi đem ta lừa thảm như vậy. Ta chuẩn bị cùng ngươi mây mưa một phen làm đôi uyên ương sớm tối. Ngươi lại có thể đối với ta hạ độc thủ như vậy. Thật là một lang quân tàn nhẫn a. Chứ thải hà khóe miệng đột nhiên nhích lên. Mắt hiện lên vài bê. Hơ. A. A. Nơ. Oán độc. Vẻ mặt ai oán. Vì trừng phạt ngươi ta nhất định phải đem ngươi ăn sạch. Đang lúc nói chuyện. Cánh tay chứ thải hà đột nhiên toát ra một chùm tia máu. Răng rắc một tiếng gãy xuống nhanh chóng khô héo đi xuống. Cùng lúc đó, miệng vết thương trước ngực của nàng nhanh chóng khép lại. Sau một thời gian hô hấp thì hoàn hảo như lúc đầu. Bức bách ta thi triển đoạn chi đại kiếp bí pháp. Tiểu oan gia chẳng lẽ ngươi còn muốn chạy trốn sao? Vừa nói chuyện, nàng chậm rãi đứng lên. Tuy rằng đoạn đi một tay, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng trong cơ thể pháp lực mạnh mẽ ba động, như là chưa từng bị thương trước đó vậy. Tiêu thần khẽ cau mày, ánh mắt trở nên âm trầm cười lạnh nói. Không nghĩ đạo hữu vẫn có bí thuật bảo mệnh, nhưng không biết bị liên tục diệt sát, đạo hữu có thể sống lại hay không. Tiểu oan gia. Muốn giết chết ta không biết ngươi có bản lãnh này ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Sơn, U, Vinh, Quy, Quy. Thải hà mắt phượng sát khí chợt lóe. Đưa tay vỗ trán một cái toàn thân hiện lên sắc màu hồng nhạt. Pháp bảo tế ra bên ngoài cơ thể. Tiểu oan ra. Đây chính là chúng ta à. À, mơ. Dương hợp hoan tông trung tâm nữ đệ tử mới có thể luyện chế ra huyền hỏa dương. Ta ngày thường không có việc gì đều dùng chúng để giết thời gian. Hì hì. Bất quá ngươi ngàn vạn đừng xem thường nó. Đây chính là ta dùng a. A. Mơ. Dương hợp hoan bí pháp tinh luyện huyền mơ chi dịch của nữ tử luyện chế ra. Vô sắc vô vị. Tu sĩ dưới kim đan tuyệt đối không thể ngăn cản. Tuy rằng sử dụng nó đối với ta cũng tiêu hao không nhỏ. Nhưng chỉ cần có thể đem ngươi ăn thì điểm ấy tổn thất cũng không coi vào dơ. Dơ. Quy. Quy. A. U. T. I. E. U. Thần nghe vậy trong mắt hiện lên vẻ chán ghét. Hắn đưa tay vỗ túi trữ vật. Ánh mắt khẽ hiện lên vẻ nuối tiếc. Tuy rằng chưa dùng tâm sức luyện hóa nhưng bảo vật được pháp lực thúc giục. Thể tích trong nháy mắt bành trướng lên như hai người. Hướng về đầu chứ thải hà chụp xuống. Tiểu oan gia thật nhẫn tâm, dùng thứ lớn như vậy đánh người ta rất sợ hãi a. Chứ thải hà che miệng kinh hô, nhưng trong mắt cũng một vẻ băng lãnh, vẫn chưa lộ ra nửa điểm kinh hoàng. Bàn tay nhỏ nhắn ném đi cái dương hình dáng pháp bảo nháy mắt phát tán ra một cỗ vô vị sắc thể. Nửa hơi thời gian liền dày đặc cả tòa sơn sơ. Dơ. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. quy, quy, t, y, e, u, oan giả. Ta đã quên nói cho ngươi biết, thứ này không chỉ có thôi tình hiệu quả, hơn nữa xuyên vòng bảo hộ. Tu sĩ chúng độc trong nháy mắt cả người vô lực, không có nửa điểm phép thuật. Vừa nói chuyện, khóe miệng nàng lộ ra vài phần mỉa mai. Theo thanh âm vừa dứt, Tiêu Thần sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trên người pháp lực ba động nháy mắt tiêu tán. Hám địa trung linh quang vụt sáng. Uy lực trong nháy mắt suy yếu hơn phân nửa. Chứ thải hà trong mắt hiện lên vẻ đắc ý. Cánh tay nhỏ phất lên trong nháy mắt ngưng tụ ra một bàn tay màu hồng nhạt. Hướng bảo vật bên này chộp tới. Đồng thời trong miệng cười duyên nói. Tiểu oan gia, bảo vật này của ngươi ta tạm thời lấy đi. Nhưng vào thời khắc này, Tiêu Thần đáy mắt hàn quang chợt lóe. Hám địa trung phía trên nháy mắt quang mang mãnh liệt ầm ầm hạ xuống. Đem chữ thải hà bao phủ trong đó. Từ trong hám địa trung truyền ra liên tiếp ba tiếng chấn rung trời. Dường như kinh lôi. Cả tòa núi phát ra ba tiếng nổ kịch liệt không thôi. Tiêu Thần ánh mắt lộ ra vài phần lạnh lùng, kim ấm tại thân thế gian vạn độc bất xâm. Vấy tay một cái, hám địa trung nháy mắt hóa thành bản thể bị thu vào trong túi chứ vật. Chứ thải hà trong mắt vẫn còn vẻ khiếp sợ. Cả người ngã xuống đất. Mắt ảm đạm xuống. Sinh cơ trong cơ thể đều biến mất. Hám địa trung. Thuần túy thổ hệ pháp bảo mang phụ trợ toái hồn thần thông. Phát động ra. Ba tiếng rung liên tiếp. Nguyên thần dưới tu vi kim đan hẳn phải chết không nghi ngờ. Chứ thải hà thân là A. A. Mơ. Dương Hợp Hoan Tông Đại Sư Tỷ. Một thân dâm tà phượng dị thần thông. Tiêu Thần có thể dễ dàng đem diệt sát hoàn toàn là người này quá mức tự tin. Bất ngờ không phòng bị hám địa trung nên trong nháy mắt nguyên thần vỡ vụn. Tiêu Thần chậm rãi lắc đầu. Đưa tay đem túi chứ vật cầm vào trong tay. Phất tay bài trừ cấm chế thần thức thăm dò vào trong đó. Một lát sau, một thanh tiểu kiếm màu xanh xuất hiện trong tay làm cho hắn nhìn không được lộ ra nét mặt vui mừng. Giờ phút này, trong tay hắn đã có được 4 chuôi thanh ngọc kiếm, chỉ cần có thể đem an toàn ra thí luyện giới. Liền có thể đi theo bên người một gia lão tổ tu hành 3 năm. Kỳ ngộ như thế đủ để cho hắn trúc cơ thành công. Do dự một chút, Tiêu Thần chậm rãi lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ trầm ngâm. Trong tay ta mặc dù có 4 chuôi thanh ngọc kiếm, nhưng trong đó một thanh là vật ngàn năm trước bị mất. Nếu ta đem giao ra tuy rằng có thể nhận được một ít phần thưởng, nhưng cùng thanh ngọc điện so sánh tuyệt đối là kém một trời một vực. Nếu ta có thể tập hợp đủ 9 chuôi thanh ngọc kiếm đương nhiên rất tốt. Có thể làm cho thanh ngọc điện tự động nhận ta làm chủ nhân. Nếu như có thể, ít nhất cũng phải tiếp tục tranh giành một phen. Tuyệt đối không thể để cho một gia tu sĩ biết thanh thanh ngọc kiếm thứ 9 ở trên người của ta. Nếu không ngày sau ta không có bất cứ cơ hội nào đến được thanh ngọc điện. Tiêu Thần ý niệm trong đầu chợt lóe, liền đem việc này phân tích rõ ràng. Trong lòng lập kế hoạch, hắn đưa tay theo túi trữ vật xuất ra một chiếc hộp. Đem thanh ngọc kiếm trong tay để vào trong đó. Từ đó liền có thể ngăn cách thanh ngọc kiếm cảm ứng lẫn nhau. Đồng thời cũng đem khí tức thanh ngọc kiếm giấu đi. Nhất định sẽ khiến cho tu sĩ khác cảnh giác. Nhưng không đến kỳ hạn cuối cùng. Có thể giúp cho Tiêu Thần giảm thiểu một chút phiền toái. Thần thức tiếp tục đảo qua trong túi trữ vật. Trực tiếp đem đồ dùng nữ tính bỏ qua. Vài kiện pháp bảo đầu tiên hấp dẫn lực chú ý của Tiêu Thần. Trong đó, một món đồ khắp mình đen như mực, giống như lá sen phòng ngự pháp bảo uy lực không kém. Trải qua phép khí thúc dục lực phòng ngự có thể đạt tới thượng phẩm pháp bảo cùng bậc. Hiện giờ Tiêu Thần trong tay có phiên thiên ấm cùng tuyệt diệt phù đồ cung làm công. Phòng ngự chi bảo có chút thiếu. Được bảo vật này vừa lúc bù lại chỗ thiếu hụt. Ngoài ra trong túi trữ vật còn có hơn 10 vạn hạ phẩm linh thạch cùng hơn 1.000 trung phẩm linh thạch. Gia tài tiêu thần đã xa xỉ. Đối với lần này cũng không quá để ý. Trực tiếp đem thu vào túi trữ vật. Đoạn chi đại kiếp bí pha thức tiến vào trong ngọc giản. Tiêu thần hai mắt sáng rực lên. Không nghĩ tới tìm được vật ấy trong túi trữ vật. Lúc trước hắn xuất kỳ bất ý thúc giục chiếc nhẫn trên tay nổ bắn ra tân canh kiếm khí nháy mắt đem chứ thải hà bị thương nặng. Nhưng sau khi thi triển đoạn chi đại kiếp bí pháp đúng là có thể đem thương thế nguy hiểm tới tánh mạng nháy mắt nghịch chuyển. Hơn nữa gần như bảo tồn đầy đủ pháp lực. Loại bí pháp này tại lúc cùng người đấu pháp sống chết trước mắt. Thi triển ra không chừng có thể thay đổi cục diện. Đem tướng địch chém giết tại đương trường. Mặc dù là không thể chống lại cường địch, thi triển đoạn chi đại kiếp bí pháp cũng có thể nắm chắc vài phần chạy trối chết. Xác định bí pháp này có công hiệu về sau, thần thức tiêu thần đầu nhập trong đó. Một lát sau khi đem bí pháp này nhớ hết trong đầu, trong tay linh lực nhẹ xuất ra không chút do dự đem ngọc giản chấn nát. Loại bí pháp này cùng hủ thi trong túi trữ vật lấy được cùng đồng diễn đại đạo quyết giống nhau, thời điểm bình thường không dùng đến. Nhưng ở thời khắc mấu chốt lại là thần thông bảo mệnh. Thứ này đã vào trong tay mình rồi sao có thể cho nó cơ hội truyền ra. Vật phẩm còn lại trong túi trữ vật, tiêu thần sửa sang lại một phen. Trừ bỏ một lọ thuốc chứa viên thuốc màu hồng nhạt chẳng biết là vật gì, bị tiêu thần cất ở ngoài. Mặt khác đều bị hắn tiện tay để vào túi trữ vật. Nhìn thi thể chứ thải hà dưới đất, tiêu thần thoáng do dự. Đưa tay vỗ túi trữ vật đem tuyệt diệt phủ đồ cung cầm trong tay, cắm vào lồng ngực nàng. Thi thể nàng lập tức khô héo lấy mắt thường có thể thấy được. Sau mấy lần hô hấp, giống như cây khô thật đáng sợ. Mà tuyệt diệt phủ đồ cung hấp thu tinh hoa của nàng, trừ bỏ màu sắc có vẻ ảm đạm một ít, thần thức đảo qua không có nửa phân khác biệt. Tiêu thần đem tuyệt diệt phù đồ cung cầm trong tay, trên mặt lộ ra vài phần chờ mong. Chứ thải hà tu vi đạt tới trúc cơ trung kỳ cảnh giới, không biết ngưng tụ ra tuyệt diệt phù đồ uy lực có thể đạt đến trình độ nào. Thần thức tinh tế đảo qua trong động, nhận thấy trong góc có ba bộ thây khô. Tiêu thần khẽ lắc đầu, bấm tay bắn ra quả cầu lửa đem bốn cỗ thi thể thiêu rụi. Trên người thanh quang chợt lóe trực tiếp hướng ra ngoài bay đi. Trong khoảnh khắc biến mất tại mật lâm thâm sử. Hình thiên, hôm nay ngươi nếu không đem thanh ngọc kiếm giao ra, ta liền không khách khí. Tại một mảnh đồi, hơn 10 tu sĩ đem phá diệt tông hình thiên chặt chẽ vây quanh. Trong mắt tất cả đều lộ ra vẻ không tốt. Giờ phút này người nói chuyện là một gã tu sĩ nhỏ gầy xấu xí. Con mắt quay tròn liên tục. Xem cách ăn mặc chính là tu sĩ Tuyền Châu Thiên Sư Phái. Giờ phút này có người đi đầu, trong mắt những tu sĩ xung quanh lộ ra hung quang, ánh mắt càng phát ra vẻ âm lệ. Hình thiên mặt trầm như nước, trong lòng tràn ngập âm lãnh sát khí, ánh mắt đảo qua bốn phía. Nếu không phải lúc trước không cẩn thận xâm nhập vào khu vực một đầu trung phẩm tam giai yêu thú hắc phong mãng xà, lọt vào đuổi giết, hắn sử dụng hết thủ đoạn mà vẫn bị thương không nhẹ, thì hôm nay như thế nào lại bị nhóm người tôm tép bức bách đến tình trạng này. Quả nhiên hổ lạc đồng bằng bị chó khinh, rồng xuống nước cạn bị tôm giỡn. Vừa mới bắt đầu đuổi giết không đến 3-4 tu sĩ, nhưng trên đường đi hắn vừa đánh vừa trốn. Chẳng những không từ mấy người này trốn thoát, ngược lại hấp dẫn không ít tu sĩ gia nhập vào đội ngũ truy đuổi, mới tạo thành cuộc diện bao vây như thế này. Tuy rằng vừa rồi liều mạng làm một gã tu sĩ truy kích trong nháy mắt bị thương nặng, làm cho người sau không dám dừng lại trong nháy mắt bóp nát thí luyện thạch rời đi, nhưng cũng làm thương thế trong cơ thể hắn lần thứ hai tăng thêm, vô lực kiên trì tới cùng.

Đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Chấm con chương 188. Thượng cấp pháp bảo đại chiến buông. Tiêu thần cầm hám địa trung trong tay, bảo vật này thân là cổ bảo, uy lực có thể so với pháp bảo thượng phẩm. Không biết nếu đem dung nhập vào phiên thiên ấm, sẽ tạo ra thứ gì nhi? Trong lòng sinh ra chút chờ mong, giương tay vứt ra, bảo vật này dừng lại trên phiên thiên ấm. Tinh luyện tinh hoa hệ thổ, dung nhập. Khẽ quát lên. Tiêu thần dựng lên một ngón tay. Hám địa trung kia vang lên một tiếng than khóc hết sức linh tính. Lập tức từng luồng niêm trù nồng đậm ngưng kết thành những giọt sương mù màu thổ hoàng sắc. Theo hám địa trung phát ra. Trong sương mù màu thổ hoàng sắc chứa tinh hoa hệ thổ của hám địa trung, tất cả uy lực của pháp bảo đều không tồi. Sắc mặt tiêu thần cực kỳ cẩn thận. Tuy rằng bên trong nguyên thần có đầy đủ bí pháp luyện chế. Nhưng hắn không muốn chỉ vì mình nhất thời khinh thường sơ sẩy mà thăng cấp thất bại. Mắt thấy bí pháp thúc dục, bức hám địa trung tiết ra tinh hoa hệ thổ, hắn bỗng nhiên đưa tay ra, chỉ xuống phiên thiên ấm. Cả thân hình bảo vật này run lên, phát ra những tiếng vù vù, giống như một cơn lốc xoáy quay càng lúc càng nhanh. Sương mù màu thổ hoàng sắc bị tách ra, theo cơn lốc xoáy kia chậm rãi dung nhập vào phiên thiên ấm. Thời gian trôi qua, khí tức phát tán ra từ phiên thiên ấm càng mạnh mẽ, mà khí tức của hám địa trung kia lại càng dần dần yếu đi. Hai ngày sau, trong sơn động, ánh mắt tiêu thần dừng trên hối địa trung. Tinh hoa hệ thổ cuối cùng đã bị rút ra. Bảo vật này đã sơ xác không phát sáng nữa. Nháy mắt hiện lên từng vết nứt. Sau đó hoàn toàn vỡ vụn ra. Phiên thiên ấm thì trái lại, ánh sáng thổ hoàng sắc lóe ra không ngớt. Khí tức mạnh mẽ từ trong đó nháy mắt bộc phát ra. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức bảo ngược nháy mắt truyền ra, hơn nữa lại phát ra kịch liệt. Phiên thiên ấm thăng cấp là thời khắc nguy hiểm nhất. Luyện chi thương đã đến. Vào thời khắc này, tinh hoa hệ thổ không thể cùng với phiên thiên ấm dung hợp hoàn mỹ được. Thậm chí thân thể pháp bảo còn sinh ra một lực kháng lại. Nếu không thể xử lý kịp thời, hậu quả thật khó lường. Mặt tiêu thần không chút thay đổi. Hình như đã đoán trước được chuyện này. Hai tay giống như đôi bướm đang bay trong bụi hoa. Linh hoạt đánh ra từng đạo pháp quyết. Mỗi pháp quyết này đều chính xác, dung nhập vào trong phiên thiên ấm, đem khí tức hung tàn bên trong triệt tiêu đi. Pháp quyết không ngừng dung nhập, khí tức trong phiên thiên ấm chậm rãi bình ổn trở lại. Nhưng tiêu thần không dám có chút khinh thường nào. Trên mỗi ngón tay đánh xuống, các pháp quyết được đánh chuẩn tới cực điểm, không một chút lệch lạc nào. Tất cả đều dung nhập hết vào trong phiên thiên ấm. Theo đạo pháp quyết cuối cùng dung nhập, bên trong phiên thiên ấm xuất hiện một tia dao động cuồng bạo rồi biến mất. Một tầng ánh sáng màu đất hiện lên, bảo vật này chậm rãi rơi vào tay tiêu thần. Phiên thiên ấm dung nhập uy lực của hám địa trung. Màu sắc bên ngoài không xảy ra biến hóa lớn. Vẫn bình thường không có gì lạ. Hình dạng vẫn hình chữ nhật, bất quá hơi có vẻ thiên bình, càng giống với thần binh lợi khí của thế tục. Nhưng khi tiêu thần nắm nó trong tay một thời gian, trong mắt hắn không nhịn được toát lên vẻ kinh hỉ. Sau khi dung nhập được hám địa trung, phiên thiên ấm quả nhiên tiếp tục tăng tiến, đứng vào hàng năm pháp bảo thượng hạng, uy lực so với lúc trước đã tăng lên gấp mấy lần. Một lát sau, tâm tư tiêu thần mới chậm rãi bình ổn trở lại, đem bảo vật này thu vào hộp chữ vật lớn. Đưa tay lấy ra một lá sen tối đen như mực, là pháp bảo phòng ngự được lấy ra từ túi chữ vật của chữ Thải Hà. Bảo vật này tên là Hắc Thủy Liên Diệp, thu thập lá sen thủy tiên chí bảo màu đen ngàn năm mọc lên chế luyện mà thành. uy lực có thể sánh với pháp bảo phòng ngự thượng phẩm. Ở đại chiến lúc trước, hắn đem bảo vật này luyện hóa. Giờ dùng nó phòng ngự cho bản thân thì không thể nghi ngờ rằng an toàn sẽ được bảo đảm tối đa. Cắn vào lưới, hắn phun một ngụm máu ra ngoài, bay lên hắc thủy liên diệp, nháy mắt dung nhập vào trong đó. Sau khi phun ra một ngụm máu, sắc mặt Tiêu Thần hơi trắng bệch. Nhưng dưới sau khi hắn luyện hóa lượng lớn huyết ngọc long nha mễ, sinh lực trở nên dồi dào. Chỗ máu đã mất nhanh chóng được bổ sung trở lại. Theo từng đạo pháp quyết đánh ra, hắc thủy liên diệp dần dần toát ra một tầng sắc âm u. Bên trong tầng sắc âm u đó, lại có một chút tơ máu hỗn loạn có vẻ cực kỳ dường dị. Hồi xưa lúc huyết luyện ma cốt, bất quá đã đánh ra hơn 200 pháp quyết. Tiêu Thần cũng bắt đầu vô lực. Giờ phút này pháp lực nguyên thần hắn tăng vọt. Đã không phải thời Ngộ Hạ A Mông mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn ngày xưa. Đối với việc huyết luyện hắc thủy liên diệt bây giờ cũng cực kỳ thoải mái. Sau nửa canh giờ, theo hơn 290 đạo pháp quyết đánh ra, hắc thủy liên diệp tản ra vẻ đen xì nháy mắt bùng nổ. Tia tơ máu trong đó lại càng giống với kinh mạch người bình thường, trần ngập cả hắc thủy liên diệp. Một lát sau, u quang cùng huyết sắc kia cũng đều thu liếm lại. Cả hắc thủy liên diệp khôi phục lại trạng thái ban đầu. Nhưng cùng với nó có một cảm giác huyết mạch tương thông xuất hiện trong lòng Tiêu Thần. Sau khi hoàn thành huyết luyện, hắc thủy liên diệp đã trở thành pháp bảo chuyên dùng của Tiêu Thần. Cho dù về sau nó có rơi vào tay tu sĩ khác, trừ phi hơn hắn một cảnh giới, nếu không tuyệt đối sẽ không thể phá hủy huyết luyện ấm ký này. Tiêu Thần cầm bảo vật này cầm trong tay, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Hiện giờ tấn công có pháp bảo thượng phẩm phiên thiên ấm, thủ có thượng phẩm hắc thủy liên diệp. Hơn nữa nguyên thần có kim ấm trồng lên có thể so với tu sĩ kim đan trung kỳ. Với thực lực này, dù có chiến đau với tu sĩ kim đan trung kỳ cũng không sợ. Nếu tiếp tục tính cả tu la cốt có tu vi kim đan trung kỳ, lại có thêm huyết sa cốt giá trúc cơ kỳ, cùng với tu vi Tiêu Thần hiện tại, đối kháng với tu sĩ kim đan hậu kỳ, không nói đến đánh thắng, nhưng muốn bảo vệ mình thì cũng không có vấn đề gì. Đưa phiên thiên ấm cùng hắc thủy liên diệp vào túi trữ vật, Tiêu Thần lấy ra hai mảnh huyết ngọc long nha mễ, đưa một mảnh vào cho Ngu Cơ luyện hóa, còn mảnh còn lại tiếp tục trực tiếp dùng linh lực bao vây lấy, nhanh chóng luyện hóa. Huyết ngọc long nha mễ ở linh giới đều là thần vật tuyệt thế vạn năm không ra. Mỗi một viên đều ẩn chứa tương đương với tuổi thọ trăm năm của người phàm. Tu sĩ sau khi luyện hóa không chỉ có thể gia tăng thọ nguyên, không ngừng rèn luyện thể chất. Cho dù không tu luyện thể pháp quyết gì, thân thể sẽ ngày càng mạnh mẽ. Cuối cùng sức mạnh thậm chí có thể so na được với pháp bảo. Một cái giơ tay nhấc chân có chưa uy lực cực lớn. Linh lực không ngừng luyện hóa. Từng luồng sinh cơ tinh thuần từ huyết ngọc long nha mễ cuồn cuộn phun mạnh ra, dung nhập vào trong cơ thể Tiêu Thần. Bởi vì phải thăng cấp phiên thiên ấm, huyết luyện hắc thủy liên diệp đã gây hao tổn, bây giờ đã hồi phục. Hơn nữa trong lúc luyện hóa, một tia lực lượng lạnh lẽo không ngừng dũng mãnh tiến vào trong nguyên thần Tiêu Thần. Tại đây dưới tác dụng của lực lượng kỳ dị, tuy rằng tu vi nguyên thần không có bất kỳ tăng trưởng nào, nhưng có một loại ngôn ngữ cảm xúc xuất hiện trong ý thức của Tiêu Thần. Hình như trong khoảnh khắc này, nguyên thần hắn cảm ứng thế giới chân chính xung quanh càng thêm rõ ràng. Tuy rằng Tiêu Thần không hiểu rõ cảm giác này như thế nào, nhưng hắn vô thức cảm giác đây là chuyện tốt. Nếu có thể biết rõ ràng về nó, với hắn mà nói tất nhiên đó là một cực chuyện tốt. Đắm chìm vào giác ngộ, khí tức Tiêu Thần phát ra nhẹ nhàng. Nhưng hắn vẫn không chú ý tới theo thời gian trôi qua, tu vi nguyên hắn của hắn mặc dù không tăng lên, nhưng lại càng tinh thuần hơn. Như vậy nó sẽ đi tới một loại giới hạn khác. Chỉ cần thời cơ đến, nhất định sẽ phát sinh biến gì cực kỳ kinh người. 3 ngày qua, thời gian tu luyện thấm thoát qua đi. Đôi mắt nhắm chặt đã mở ra, há miệng phun ra một cỗ chọc khí. Hàng quang chợt lói lên trên khuôn mặt thanh tú, sau đó liền bình thường trở lại. Nhưng trong đôi mắt đen láy kia, có một sự thâm sâu không lường được. Hình như trong đó có một mãng rộng lớn mênh mông tối tăm như biển sâu, làm cho người khác nhìn vào phải sinh ra ý kính sợ. Từ lúc tiến vào thí luyện giới đến nay, Tiêu Thần luôn luôn ở trong trạng thái khẩn trương cao độ. Không có lúc nào là không cẩn thận. 3 ngày tu luyện không chỉ khiến hắn đạt trạng thái cao nhất, mà còn giúp cho thần kinh hắn được triệt để thả lỏng. Từ giờ phút này hắn không còn cảm thấy khẩn trương mệt mỏi nữa, mà ngược lại trong đôi mắt lại hiện lên vẻ rực rỡ diệu kỳ. Một cỗ chiến ý mạnh mẽ, chậm rãi ngưng tụ lại, giống như một con dao long đang ngủ say dưới đáy hồ. Một khi tỉnh giấc, khiến thế nhân phải cảm thấy rùng mình. Đột nhiên, sắc mặt hắn khẽ biến, đưa tay vỗ lên hộp chữ vật lớn, một thí luyện thạch nhất thời được lấy ra trong tay. Lúc này, trên đá thí luyện tản ra một ánh sáng lờ mờ. Một con lúc nhỏ xuất hiện ở trên đá thí luyện. Cách đó không xa, lói lên một điểm trắng mỏng manh. Cuối cùng cũng đã đến 3 ngày kỳ hạn sao? Tiểu thần nhìn đá thí luyện biến hóa, khóe miệng nơ hơ e cơ lên, lộ ra vẻ cười lạnh chấm phẩy. Xem ra ta cũng đã đuổi kịp thời gian lúc trước, ngàn vạn lần không thể bỏ lỡ tình cảnh tuyệt vời này mới phải. Tam Thiên Đạo Môn Vệ Tử Thanh, Vô Thượng Ma Tông Mơ Vô Trầm, hai người các ngươi hãy chờ ta đến. Nói xong đưa tay thu hồi thí luyện thạch. Tiêu Thần bước nhanh ra khỏi động, trên người chợt lói đổn quang, nháy mắt tạo thành một đạo thanh hung kéo dài đếm tận chân trời, thẳng đến cửa ra vào thí luyện giới mà đi. Cùng lúc đó, toàn bộ tu sĩ các phái ở thí luyện giới tất cả đều cảm ứng được gì biến phát sinh trên đá thí luyện. Tại một nơi u ám tối tăm trong rừng rậm, tuy bây giờ là ban ngày, nhưng nơi này vụ bụi cuồn cuộn che khuất bầu trời. Mắt chỉ nhìn thấy rõ mọi thứ trong phạm vi 10 trượng quanh mình. Một cỗ hàn ý âm trầm chậm rãi phiêu bạc trên không trung. Nhưng giữa âm vụ này, có một chỗ khác thường. Xung quanh vụ bụi này như là đang bị một lực lượng nào đó mạnh mẽ cắn nuốt, điên cuồng dũng mãnh hướng vào trong đó. Thế nên mới tạo thành một lúc xoáy hơn vài trượng. Nhìn xuyên vào trong lúc xoáy đó, tuy rằng tầm mắt bị cản lại, nhưng cũng mơ hồ có thể thấy một bóng người màu đen khoanh chân ngồi ở trong đó. Một đã đến nhanh như vậy à? Lúc này, một tiếng động kinh dị truyền đến. Lúc xoáy kia hơi chậm lại, sau đó chậm rãi tán đi, lộ ra một người có sắc mặt trắng bịch. Một tu sĩ tuấn tú đang mặt hắc bào. Ánh mắt người này có vẻ hơi lưu luyến, trong miệng tiếc hận nói: tu luyện ở vùng đất trù phú như thế này, nếu là ở trong tay Dược Linh Môn ta, chắc chắn không đến 3 năm ta có thể đạt được cảnh giới Kim Đan kỳ. Tuy rằng tu luyện ở đây khoảng 1 tháng, nhưng pháp lực huyền mơ trong cơ thể ta tuôn ta không dứt, bằng vào bí pháp mạnh mẽ cắn nuốt âm khí nơi này, khiến cho ta mới đạt trúc cơ trung kỳ đã tiếp tục tăng lên đến trung kỳ đỉnh phong rồi. Khoảng cách tới hậu kỳ chỉ còn một bước, ít nhất tiết kiệm cho ta 2 năm khổ tu. Bất quá nếu ngày về đã đến, ta còn phải cấp tốc đi thôi. Khiến mọi thứ tự nhiên bùng nổ chiến đấu kịch liệt. Nếu có cơ duyên xảo hợp, nói không chừng ta đục nước béo còn lại có được thanh ngọc kiếm ấy chứ. Người này khẽ nói, trên mặt nở ra nụ cười âm lãnh. Đạo tác giả thực đường bao tử người làm e-zip phong nghe phần mới nhất tại audio. y.com chương 189. Trong thí luyện giới, khắp nơi tề tê, u, quy, quy, vương, a, to. Thời khắc này, sau lưng cách đó không xa, bụi vụ nhất tề chia làm hai hướng. Một thiếu niên sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc, dáng người gầy yếu chậm rãi đến bên cạnh hắn, cung kính nói: "Bái kiến sư huynh. Một tháng không gặp, tu vi sư huynh liên tiếp đột phá, thật sự đáng mừng." Tu sĩ Dược Linh Môn nghe vậy quay người lại, ánh mắt nhìn thiếu niên kia, sắc mặt khẽ biến, nhìn không được lộ ra vẻ âm trầm, thản nhiên nói: "Sư đệ quá khen. Sư đệ bái nhập Dược Linh Môn chưa đến một năm, có thể đạt tới tu vi trúc cơ sơ kỳ. Lần này ở mật địa một tháng, đã vừa đạt trúc cơ trung kỳ. Tốc độ tu luyện như thế thật sự hiếm thấy ở đời. Nếu không quái hổ sư tôn cung không đem để làm truyền nhân, trưởng môn chân nhân càng không cố ý nuôi dưỡng để trở thành trưởng môn kế nhiệm." Thiếu niên kia nghe vậy tỏ vẻ ngại ngùng, vò đầu nói: "Là trưởng môn và sư tôn quá mức nâng đỡ. Tốc độ tu luyện của đệ tuy may mắn có nhanh một chút, nhưng tuyệt đối không dám vọng tưởng đến chuyện này. Nếu sư đệ đã muốn đi ra, chúng ta liền đi thôi. Nhớ kỹ lời sư tôn nói lúc trước, hành trình đi Mộc Gia lần này hết thảy phải nghe theo ta. Xin sư đệ đừng tự tiện có chủ ý khác." Nói xong, người này hừ lạnh một tiếng, nhận rõ phương hướng, trên người hiện lên độn quang âm u, hóa thành một đạo lưu ảnh bay về phía trước. Phía sau, tu sĩ thiếu niên khẽ lắc đầu, ánh mắt lộ vẻ đùa cợt, theo sang người kia mà đi. Tại một nơi trong khe núi, một tu sĩ trẻ tuổi gầy nhỏ, quần áo mộc mạc, lưng đeo giỏ trúc, cầm trong tay ngọc sẻng, cẩn thận đặt lên một gốc cây cao một thước, lá cây hẹp dài, kết trái màu tím đen, chính là cây bồ linh thảo. Sau khi nhổ cả gốc cây lên, trong miệng thấp giọng lấm bẩm: "Thứ tốt, thứ tốt. Bồ linh thảo này ít nhất đã sinh trưởng 400 năm. Cách 10 năm lại có thể kết xuất 50 quả. Có thể liệu chế hơn 20 loại linh đan. Nếu bán cho tông môn, ít nhất cũng phải 500-600 hạ phẩm linh thạch mới đủ." Cách bồ linh thảo mấy trượng, có một con vật cả người che đầy lân giáp, diện mạo cực kỳ hung ác, ngã trên mặt đất. Trắng nó bị phá mở ra một mãng lớn, khiến nó nháy mắt bị mất mạng. Đem linh thảo nhổ ra, cẩn thận để vào trong bình ngọc màu trắng, đem nó để vào giỏ trúc sau lưng. Giỏ trúc này hiển nhiên không phải là vật bình thường, trong đó có càn khôn. Đem bộ linh thảo bỏ vào đây cực kỳ thoải mái. Nó cũng tương tự như là tú chứ bảo vật vây. Ai? Lân giáp thú cấp 2 này, tuy rằng ta có cực kỳ cẩn thận đem miệng vết thương ở đầu nó khâu lại, nhưng đã có vết thương, nhất định lũ tiểu tử luyện khí kỳ sẽ hạ thấp giá xuống, phỏng chừng bán không được mấy viên linh thạch. Chết tiệt, vừa rồi sao lại run tay một chút, vốn định công kích trên mắt nó. Người này liên tục cằn nhằn, ánh mắt lộ vẻ đau lòng. Bất quá muối có nhỏ đi nữa thì cũng là thịt, không thể bỏ đi như vậy. Khi đang nói, người này vung tay lên, thi thể lân giáp thu nhất thời biên mất không thấy đâu nữa. Hiển nhiên đã bị hắn thu vào túi trữ vật. Ai, thời gian không nhiều lắm, nắm chắc thời gian đi xem xét, nhìn xem có thể tìm thấy linh dược nào nữa hay không. Mấy tên có ý nghĩ đơn giản này, chỉ biết vào thí luyện giới đả thương chém giết tranh giành, tiêu hao không ít linh thảo bảo vật. Mọi người không thể im lặng cúi đầu đi tìm linh thảo được sao? Ngu ngốc à, thật là đần. Tu sĩ mang giỏ trúc trên lưng đang chuẩn bị rời đi, sắc mặt đột nhiên đại biến, ánh mắt lộ ra vẻ vô cùng thống khổ. đưa tay vỗ vào túi trữ vật bên hông, nhìn thấy một vạc trên thí luyện thạch, trong miệng nhất thời chu lên một tiếng cực kỳ bi thảm. Sao thời gian lại trôi nhanh như thế? Ta còn chưa lấy đủ linh dược, vẫn chưa tìm được thiên lý nhân duyên thảo có thể trong nháy mắt làm tiểu lâm sư muội yêu thương ta. Như thế nào ta có thể rời đi được? Ta kiên quyết không chấp nhận chuyện này, ta muốn kháng nghị. Người này đấm ngực dậm chân khóc thét lên. Nửa ngày sau mới đỏ mắt. Hung tợn khoa chân mua tay. Giơ ngón tay giữa lên mở ngoặt tròn sơ. Gơm. Tân tiến dễ sợ cũng biết sống tác này cơ đó đóng ngoặt tròn quát đóng ngoặt tròn. Lão dược trưởng môn chết tiệt. Nếu không phải ngươi cam đoan cho ta 2000 hạ phẩm linh thạch, nên ta mới không tham gia náo nhiệt mà lãng phí cơ hội đi buôn bán linh thạch. Thật điên rồ. Chết tiệt, các ngươi chờ đó cho ta, bây giờ ta không thể vơ vét hết cái thí luyện giới này. Vậy đợi 200 năm sau. Mẹ nó chứ. Đồ đệ của ta sẽ làm tiếp sự nghiệp giang dở của ta. 400 năm sau có đồ tôn của ta. 600 năm sau có hộ trò đồ tôn của ta. Ta đây nhất định phải đem toàn bộ linh thảo trong thí luyện giới của Mộc gia các ngươi lấy hết đi. Mắt hắn rưng rưng nhìn linh thạch khắp nơi trên mặt đất. Tu sĩ này kiên quyết quay đầu. Độn quang hướng ra ngoài bay đi. Một dòng lệ rơi xuống. Trong một thạch thất âm tám tu sĩ ngồi khoanh chân. Người câm. Đầu là một nhân vật thủ lĩnh trẻ tuổi của Lạc Thủy Môn Quân Vô Hối. Ba người ngồi khoanh chân trong trận pháp ở ba đỉnh tam giác. Ba người ngồi ngay trong một đoàn ánh sáng trắng. Trận pháp hạ xuống, tia bạch quang phân giải theo trận pháp dung nhập vào cơ thể ba người đó. Bỗng nhiên, trong mật thất truyền đến tiếng răng rắc vang giòn. Chỉ thấy bạch sắc quang kia hiện lên vết sạn lớn. Ngay sau đó liền vỡ vụn. Cùng lúc đó, ba người trong mật thất cùng mở mắt ra. Ánh mắt Quân Vô Hối nhìn tới hai người kia. Ba người nhất tề gật đầu. Đáy mắt hiện vẻ hưng phấn. Một lát sau Quân Vô Hối trầm giọng nói. 200 năm trước, tiền bối của Lạc Thủy Tông chúng ta đã phát hiện ra công pháp truyền thừa linh hồn quang đoàn được bí mật che giấu trong đồng phủ này. Bởi vì công pháp quá mức dường dị. Thế nhưng cần một người có được thủy, hỏa, một mới có thể tiến hành truyền thừa. Tiền bối đó đã bất đắc dĩ phải rời đi, trở lại tông môn dốc hết tâm huyết trăm năm mới sang chế ra ba tu sĩ thủy, hỏa, một để liên hợp điều hòa bí pháp. Liên hợp thi triển là đã có thể thi triển được 8 phần của bí pháp này rồi. Bất quá dù vậy cũng đủ khiến thực lực ba người này nháy mắt trở nên tăng vọt. Quân sư huyên nói không sai. Tuy rằng trước mắt thì tu vi ba người chúng ta đều ở cảnh giới trúc cơ kỳ, nhưng nếu liên thủ thi triển thần thông biến, cho dù có là tu sĩ kim đan kỳ, cũng có thể cùng đánh một trận. Một người trẻ tuổi bên cạnh Quân Vô Hối, trong mắt tràn đầy hưng phấn noi vo hối nghe vậy gật đầu. Khóe miệng không nhìn được lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng hắn vẫn cẩn thận nói. Tiền bối lưu lại thiên pháp quyết này. Một mình có ba đường linh căn. Thiên tư cực kỳ kinh người. Có nhiều khả năng là tu sĩ nguyên anh kỳ. Hiện giờ ba người chúng ta được ngài truyền lại. Tuy rằng không vọng tưởng đặt chân tới đại lộ nguyên anh kỳ, nhưng ngưng kết kim đan là việc chắc chắn sẽ làm được. Nếu ba người chúng ta có thể ngưng đan, cùng liên thủ, tu sĩ nguyên anh kỳ tất nhiên sẽ không phải là đối thủ của chúng ta. Nhưng trước tiên vẫn phải thật cẩn thận. Nếu không một người trong chúng ta mắc sai lầm, thì pháp quyết thần thông này sẽ vô dụng mất. Sư huyên yên tâm. Sau khi bọn đệ đi khỏi Mộc gia, sẽ trực tiếp về tông môn bế quan tu luyện. Không đạt được cảnh giới kim đan kỳ tuyệt đối không bước ta ngoài tông môn nửa bước. Hai tu sĩ Lạc Thủy Tông nghe vậy sắc mặt trở nên căng thẳng, trầm giọng nói. Ha ha, hai vị sư đệ có thể nghĩ thông suốt chuyện này, trong lòng sư huyên phi thường vui mừng. Quân Vô Hối gật đầu cười, nhưng trong lòng thầm thở dài. Tuy rằng trong mắt người ngoài thì Lạc Thủy Tông tương lai vô hạn, nhưng cuộc diện trong đó cực kỳ không ổn. Sư tổ bế quan hướng tới con đường tìm hiểu nguyên anh kỳ giờ đã xuất quan, tuyên bố thất bại. Trưởng môn chân nhân mặc dù có tu vi kim đan hậu kỳ, nhưng tuổi thọ không đến 50 năm nữa. Mặt khác bốn sư thúc kim đan kỳ tuổi thọ nhiều nhất cũng chỉ hơn 100 năm. Lạc Thủy Tông lúc này đúng là giang trong thời kỳ cực kỳ khó xử. Nếu thế hệ tu sĩ kim đan cũ tả hóa hết mà không có thế hệ tu sĩ kim đan mới sinh ra, đương nhiên sẽ bị thế lực đối địch bỏ đá xuống giếng mở ngoặt tròn một. Như vậy tông môn sẽ có nhiều khả năng bị lụi tàn. Cho nên, nội trong vòng 100 năm Lạc Thủy Tông nhất định phải có hơn 5 tu sĩ kim đan kỳ mới có thể bảo vệ vị thế ở tu chân giới như hiện giờ. Mà ba người Quân Vô Hối là mục tiêu nuôi dưỡng. Ba người họ sau khi bái nhập tông môn, liền âm thầm mang trọng tránh trên lưng đến thí luyện giới. Nếu cả ba người không có bất ngờ gì thì sẽ truyền thừa thành công. Hơn nữa còn đồng thời ngưng đan, thì thực lực Lạc Thủy Tông sẽ tăng vọt rất nhanh, trở thành tông môn đứng dưới Doanh Châu Mộc Gia thiên hạ đệ nhất là vô cùng có khả năng. Cho nên ba người bọn họ trước khi đi khỏi tông môn liền bị nghiêm lệnh, chỉ cần truyền thừa thành công, không cần phá đám, hết thảy lấy an nguy bản thân làm trọng. Quân Vô Hối những mày cười, nhẹ giọng nói: hai vị sư đệ, ba người chúng ta trước khi đi đã có nói rồi, và lại xem thực lực tu sĩ các phái cao thế nào. Hôm nay chúng ta không ra tay, cứ để cho bọn họ lấy hết nổi bật. Chờ mấy chục năm nữa, lúc ba người chúng ta liên thủ tung hoàng khắp tu chân giới triệu quốc, sẽ khiến bọn họ mới hiểu được ai là người chân chính chiến thắng. Kỳ hạn cuối cùng đã tới. Tuy rằng lúc này trong tay ta không có một thanh ngọc kiếm nào, nhưng đợi đến lúc mọi người giao thủ, không hẳn là không có cơ hội ra tay cướp đoạt. Trên một cây cổ mộc cao ngút trời, Hình Thiên chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn thấy thí luyện thạch kia tản ra ánh huyền quanh nhẹ nhẹ, ánh mắt lộ ra vài phần trầm ngâm, khẽ nói: tu sĩ hắc bào thần bí, ngươi cũng đến phải không? Ta rất khoe thanh vừa dứt, bong người trên cây đã sớm biến mất. Xa xa phía chân trời có một đạo độn quang nhanh như chớp, gào rít bay tới. Tuy rằng không biết tu sĩ hắc bào kia thần thông như thế nào, nhưng chỉ bằng thủ đoạn phất tay có khô lâu cảnh giới trúc cơ kỳ, tùy ý xuất ra canh kim phá diệt tiễn, thì tuyệt đối trong thí luyện giới không có người nào là đối thủ của hắn cả. Huống hồ ta có một loại dự cảm cực kỳ mãnh liệt, người này tuyệt đối không tầm thường. Lần này thí luyện giới mở ra, tất nhiên hắn chính là người có thành tựu xuất sắc nhất. Tam Thiên Đạo Môn Vệ Tử Thanh, Vô Thượng Ma Tông Âm Vô Trần, không biết hôm nay xuất hiện đối thủ này, các ngươi có thể tiếp được hay không? Ta thật sự chờ mong. Cát Thành của Ngự Thú Tông vừa mới vươn người đứng dậy, con quay hoa dưới chân hình như hiểu được hắn nói khẽ, nhớ tới mấy ngày trước gặp được hắc y nhân thần bí, trong đôi mắt to không nhìn được lộ ra vẻ sợ hãi. Cảm nhận về nguy hiểm của nó so với tu sĩ nhận tộc tốt hơn hẳn. Nhìn tu sĩ hắc bào nháy mắt ra tay, nó liền phi thường rõ ràng. Nếu thực sự động thủ, ngày đó nó cùng chủ nhân hẳn phải chết không hề nghi ngờ. Đi thôi, chắc hẳn hôm nay hắn sẽ dùng diện mạo thật của hắn. Ta rất hiếu kỳ, rốt cuộc là môn phái nào có thể âm thầm bồi dưỡng ra đệ tử tuyệt vời như thế. Nếu hôm nay hắn có thể mạnh mẽ hơn đi ra khỏi thí luyện giới, tương lai tông phái này mấy trăm năm sau, nhất định vì người này mà sẽ phồn thinh. Tác giả Thực Đường Bao Tử, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio. I. I. .com chương 190. Xuất khẩu, cướp đoạt, diệt sát. Trong thí luyện giới, tu sĩ các tông phái nhanh chóng khởi hành theo chỉ dẫn của thí luyện thạch mà đi. Dù sao theo như thông thường, hôm nay chắc chắn sẽ có trình diễn đấu pháp mạnh nhất thí luyện giới. Tu sĩ các phái vì tranh đoạt thanh ngọc kiếm mà không chút lưu thủ. Trình độ như vậy tuyệt đối khiến người khác phải líu lưới không thôi. Từng đạo độn quang xẹt qua phía chân trời, tiếng xé gió quanh quẩn ở hướng đó. Nhất tuyến ha này sâu rộng không đến 50 trượng. Hai bên núi cao ngàn trượng giống như bị người dùng đao chém ra. Bên cạnh là dốc đứng nhắn thin. Trên đó có mo loại rêu xanh. Hương vị ngọt ngào nhẹ nhẹ tỏa ra trong gió. Đỉnh núi hai bên hẻm núi rất cao. Có hai thân ảnh ngạo nghễ đứng đó. Bên trái là một người mặc đạo bào có đủ hình hoa, chim, cá, côn trùng bay nhảy, đó là Tam Thiên Đạo Môn vệ tử Thanh. Người bên phải có sắc mặt âm lãnh, ánh mắt nhìn xung quanh có khí thế liếc nhìn tám phương. Dĩ nhiên đó là Vô Thượng Ma Tông Âm Vô Trần. Từ trên thân hai người phát ra một cỗ khí tức mạnh mẽ phóng lên cao, giống như khói báo động bay thẳng lên trời. Trong khe núi, một lúc xoáy chậm rãi xoay tròn, đây đúng là cửa vào thí luyện giới. Ở trước khe núi, hơn 20 tu sĩ phân thành tốt 5 tốt 3 mà đứng. Mặt lộ vẻ kính sợ nhìn về phía hai người trên đỉnh núi kia. Tại hạ gần nhất tuyến hạp nhất. Thí luyện thạch phát sáng trong vòng 1 phút là tại hạ đã đến đây. Nhưng hai người kia đã sớm khoanh chân ngồi ở hai bên khe núi. Hình như đã đợi từ lâu rồi. Nói như thế, Vô Thượng Ma Tông Tam Thiên Môn đã có phương pháp tìm được cửa khẩu ra vào thí luyện giới trước thời hạn. Chẳng trách không thấy tu sĩ hai đại tông phái này ứng chiến. Nguyên lai là đều đã tập trung ở đây. Chỉ đợi tới kỳ hạn cuối cùng là đến. Là có thể ôm cây đợi thỏ cướp thanh ngọc kiếm. Hắc hắc. May mắn là trong tay ta không có thanh ngọc kiếm, bằng không cũng sẽ bị cướp đi. Lần này thí luyện giới mở ra, e rằng sẽ náo nhiệt hơn. Hơn 20 tu sĩ liếc nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ hứng phấn, lộ vẻ chờ mong. Cuộc diện càng hỗn loạn, tự nhiên lại càng phấn khích. Huống hồ nếu cơ duyên xảo hợp, không chừng bọn chúng còn có thể đục nước béo cò. Cũng có cơ hội trở thành người chiến thắng cuối cùng. Vào lúc này, phía chân trời đột nhiên xẹt lên một đạo độn quang. Dừng ở trên mặt đất cách khe núi mấy trăm trượng. Nhìn thấy phía trước hơn 20 tu sĩ. Ánh mặt lộ vẻ kiêng kỵ. Người này lúc trước được gọi là tiểu hồ tu sĩ. Ta biết người này. Hắn là hồ vĩ tu sĩ Thông Châu Tung Hoành Tung. Tu vi đạt tới trúc cơ trung kỳ đỉnh phong. Một thân thần thông cực kỳ dược dị. Nghe nói là được một tiểu phái thượng cổ truyền thừa. Đạo hữu nói không sai, đúng là người này. Nghe nói long dạ người này tâm ngoan thủ lạc, thích ra vẻ yếu đuối lợi dụng người khác, sau đó giết chết từng người. Hắc hắc, không biết trên người hắn có thanh ngọc kiếm hay không, như thế mới nói, vậy mới có thể có cảnh vui để coi. Ánh mắt các tu sĩ lộ vẻ hưng phấn, nhất tề tập trung lên người này. Sắc mặt hồ vĩ nháy mắt trở nên khó coi, ánh mắt hoàn toàn tối sầm lại. Nếu những người này liên thủ lại, lấy tu vi thần thông của hắn, e rằng cũng chỉ có thể tạm thời tránh né. Nhưng ngay sau đó ánh mắt hắn nhìn đến hai bên đỉnh núi nhất tuyến hạp. Thấy hai thân ảnh ngạo nghễ ở đó mà sắc mặt đại biến. Ánh mắt lộ vẻ sợ hãi. Tam Thiên Đạo Môn Vệ Tử Thanh, Vô Thượng Ma Tông Âm Vô Trần, sao hai người này lại ở đây? Trong lòng hồ vĩ nháy mắt tràn ngập ý sợ hãi. Nếu hai người này ra tay cướp đoạt, hắn tự nhận là không thể giữ lại thanh ngọc kiếm. Bất quá trong nháy mắt, hắn ép chính mình nén ý muốn chạy trốn lại ở trong đầu, ngược lại chậm chậm đi thẳng về phía trước. Những người này trên người không có thanh ngọc kiếm. bọn họ không thể phát hiện ra khí tức thanh ngọc kiếm trên người ta. Nếu ta lập tức chạy trốn không bê. Hừ. À. Y. Y. Là giấu đầu hở đuôi sao? Bình tĩnh. Không nên hốt hoảng. Sau đó đợi chờ thời cơ xông vào trong đó. Toàn thân hắn căng cứng. Ánh mắt nhìn tê. Tê. Hừ. À. Nơ. Gơ. Về phía trước. Nhưng vẫn gắt gao tập trung về phía hai người vệ tử Thanh và Âm Vô Trần. Nếu có gì bất thường, sẽ lập tức quay người chạy trốn. Hắc hắc, xem ra vận khí của ta không tệ. Người bên trái đang đến, trong tay hắn cầm thanh ngọc kiếm của ta. Âm Vô Trần âm trầm cười. Ánh mắt thoáng lộ vẻ hưng phấn. Nói với vệ tử tê. Hơ. À. Nơ. Hơ. Vâng. E. Tử Thanh nghe vậy không hề biến sắc. Chắp tay nói. Đạo hữu cứ việc ra tay, thanh ngọc kiếm trong tay người đó, tại hạ tuyệt đối không ra tay cướp đoạt. Ánh mắt Âm Vô Trần dừng trên người Hồ Vĩ, đang nói chuyện u quang chợt lói lên, thân ảnh nháy mắt không thấy đâu nữa. Không ổn, hai người đó có thể nhận ra khí tức của thanh ngọc kiếm trên người ta. Trong lòng Hồ Vĩ vừa sợ vừa giận. Ngay khi ánh mắt Âm Vô Trần nhìn đến, một cảm giác nguy hiểm nháy mắt từ đó phát ra. Đối mặt với Âm Vô Trần, trong đầu Hồ Vĩ không sinh ra chút ý niệm phản kháng nào. Độn quang nháy mắt hiện lên, giống như tên rời cung, bắn nhanh về phía sau mà trốn. Giao thanh ngọc kiếm ra, ta tha cho ngươi không chết. Nếu mạnh mẽ chống cự, giết không tha. Tiếng quát âm lãnh truyền từ phía sau đến. Hồ Vĩ nghe thế sắc mặt âm tinh bất định. Ngay sau đó ánh mắt lộ vẻ không cam lòng. Nhắm mắt bịt tai tiếp tục vùi đầu chạy về phía trước. Liều lĩnh, một khi đã thế hôm nay ta đành tiến ngươi ra đi. Mơ thanh vô tình của Âm Vô Trần lạnh như băng. Không biết hắn thi triển loại độn pháp nào. Thành một bóng quang tốc độ cực nhanh. Bất quá chỉ qua mấy lần hít thở đã đuổi kịp đến gần 20 trượng. Âm Vô Trần khẽ quát một tiếng. Bàn tay hung hăng vỗ về phía trước. Một vật thể lớn cả trăm trượng. Phát tán ra một trận lãnh khí ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ. Sức mạnh to lớn kia hung hăng chụp về phía trước. Thực cốt thủ này là thần thông nổi danh nhất của Vô Thượng Ma Tông. Âm độc vô cùng. Tu sĩ một khi bị thần thông này đánh trúng, không xương toàn thân nổi trong 3 ngày sẽ chậm rãi thối rữa. Nhận lấy nỗi đau ngàn vạn lần như cha tán mới có thể chết đi. Sắc mặt Hồ Vĩ trở nên cực kỳ tái nhợt. Đưa tay y vỗ vào hộp chữ vật lớn. Một viên châu màu trắng giống như viên đạn xuất hiện ở trong tay. Pháp lực trong cơ thể dơ. Quy, y, e, nơ, cuồng rót vào trong đó. Trải qua việc được pháp lực thúc giục, vật ấy nháy mắt bộc phát ra Phật quang. Từng trận tiếng xé gió, trong đó tiếng nhạc Phật du dương tê, tê, dơ, u, y, e, nơ, ra. Hồ Vĩ vứt ra sau. Pháp bảo nhất thời hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng đến cốt thủ kia. Phật bảo đối phó với công pháp ma đạo quả thật có tác dụng áp chế rất lớn. Nhưng chỉ một Phật cốt xá lợi cũng muốn áp chế thực cốt thủ của ta. Thật nực cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Nhân viên châu kia khi chạm vào thực cốt thủ, Phật quang trên đó đột nhiên run rẩy. Chỉ sau giây lát liền bị thực cốt thủ hoàn toàn ăn mòn hóa thành một viên ma châu đen thui. Bổn thiếu gia không có thời gian lãng phí với ngươi, nếu ngươi không giao thanh ngọc kiếm ra, vậy thì chết đi. Tâm ma loạn vũ. Âm Vô Trần lạnh lung quát một tiếng, đôi mắt bỗng nhiên biến thành màu đỏ rực rỡ. Một cỗ công kích thần thức mạnh mẽ phát ra, bắn thẳng về phía trước. Gơm. U. Vinh. Q. quy, quy, a. Lúc đang chạy trốn, trong mắt Hồ Vĩ đột nhiên biến đổi, hình như nháy mắt đã tiến vào địa ngục tu la. Vô số âm hồn lệ vừa bị ném xuống núi đao trảo dầu, than thể bị đao nhọn xuyên qua, mỡ nấu sôi sùng sục, trong miệng than khóc thảm thiết. Ánh mắt quét nhìn xung quanh có thể thấy được khắp nơi cuộc diện vô cùng thảm thương. Tiểu Hồ, ngươi thật là tâm địa tàn nhẫn, lợi dụng hai huyên để ta dụ liệt phong thú cấp 3. Một mình ngươi lấy linh thảo chạy trối chết, ta chết cũng không bỏ qua cho ngươi. Đúng lúc này, phía trước cách đó không xa, một thân ảnh đang kêu gào thống khổ đột nhiên xoay đầu lại, trong mắt đầy vẻ điên cuồng oán độc. Người này là tu sĩ béo lùn trước kia giã hợp tác với hắn ở trong thí luyện giới. Ngươi hại chúng ta còn muốn sống sót bình an sao? Chúng ta cùng nhau xuống địa ngục tất cả cùng đi. Bên cạnh tu sĩ béo lùn kia, một bóng người khác quay đầu lại, nhìn thấy miệng hắn lạnh lung cười. Toàn bộ chúng ta cùng xuống địa ngục đi. Ta muốn ăn thịt của ngươi, uống cạn máu của ngươi, sau đó lôi ngươi cùng nhau rơi xuống 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Giết hắn cùng giết hắn. Đột nhiên, rất nhiều bóng người trong trào nhất tề quay đầu lại. Tuy rằng diện mạo đang thối rữa nhưng có thể nhận ra thân phận của họ. Hai vị đạo hữu, yêu thú cấp 3 liệt phong thú kia, cho dù ta có tới cứu cũng không được. Ta chỉ có thể lấy đi linh thảo nó bảo vệ, sau đó chạy trốn đi để giúp các ngươi có được một chút thời gian. Các ngươi nghe ta giải thích ạ. Ngươi đừng tới đây, lúc trước không phải ta giết ngươi, là ngươi muốn hại ta trước, nên ta mới bị bức bách phải ra tay. Ngũ sư muội, chúng ta tuyệt đối không có khả năng. Ta lúc đầu tốt với ngươi là bởi vì ngươi giúp ta. Chính là nhị sư tỷ nói nàng yêu thích ta. Nàng là cháu gái tam trưởng lão. Ta cũng nàng ở cũng một chỗ tu luyện tất nhiên sẽ tiến xa hơn. Cho nên ta mới ra tay giết chết nàng ném xuống hồ. Ngươi đừng trách ta. Tất cả đều là do lỗi của bọn họ. Nếu ngươi muốn báo thù hãy đi tìm bọn họ đi. Giờ phút này toàn bộ những tu sĩ chết thảm trong trí nhớ Hồ Vĩ đều xuất hiện trong chảo dầu sôi. Chia cánh tay thối giữa kinh khủng, liều mạng hướng hắn chụp lấy. Trong mắt lói lên vẻ oán hận điên cuồng. Nếu bị rơi vào chảo dầu sôi này, chỉ sợ trong thời gian ngắn hắn sẽ bị vong hồn trong đó xé thành từng mảnh nhỏ nút sạch sẽ. Dơ dơ quy quy y mơ tìm chết đi. Tất cả các ngươi đi tìm chết đi, đừng nghĩ đến hại ta. Đáy mắt Hồ Vĩ hiện lên vẻ sợ hãi. Tâm trạng hoàn toàn không giữ được bình tĩnh. Hắn vỗ tay lên hộp chứ vật lớn, xuất ra một món pháp bảo hình tròn hung hăng đánh về phía trước. Cái khiến hắn kinh hãi muốn chết chính là pháp bảo lại xuyên thấu qua thân thể các vong hồn, lại không có cách nào gây tổn thương cho bọn họ. Bọn họ giống như một đảo hư ảnh, không có thân thể, không thể hủy diệt. Khi vong hồn người thứ nhất leo ra khỏi vạc dầu, vẻ mặt điên cuồng nhe răng nhào lên người Hồ Vĩ, mở hàm răng thối giữa ra, hung hăng cắn một miếng. Một khối thịt lớn nhất thời bị mạnh mẽ xé rách, máu phun mạnh ra ngoài, miệng vong hồn nhất thời nhe răng phát ra tiếng cười. Hồ Vĩ thét lên thảm thiết, mặt hắn giãy giụa như thế nào cũng không thể đem vong hồn đang ôm lấy mình hất ra ngoài. Mà pháp lực mạnh mẽ trong cơ thể hắn, khi bị vong hồn này tiếp xúc, bị giam cầm triệt để, mặt hắn vùng vẫy ra sao cũng không thể sử dụng pháp lực. Cùng lúc đó có vài vong hồn leo ra khỏi vạc sầu, hung hăng đánh ngã hắn xuống đó, mở to miệng ra cắn mạnh xuống, khiến mặt đầy máu, trong miệng phát ra tiếng gầm nhẹ dễ sợ. Lúc toàn bộ các vong hồn leo ra khỏi vạc sầu, đem tất cả sức mạnh lao vào mở to miệng cắn xé hắn, đó là lúc hắn đã sớm mất đi toàn bộ sức phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể dần dần lộ ra xương trắng, đã bị phá mất yết hầu, càng làm cho hắn không thể phát ra âm thanh nào, chỉ có thể để sinh cơ tùy ý tiêu tán, ý thức cuối cùng trở nên mờ mịt.